Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, ngươi xác định. Đại Ly nhấp nhấp môi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhợt nhạt nhàn nhạt đến cười. À, là ta xin lỗi, vừa mới lạc đường đâu, không biết địa phương, nói ta chính là vừa mới biết được ngươi lại là như vậy chi kỷ. Không chỉ có chủ động tìm lớn như vậy một chỗ chỉ điểm ta, còn tìm như vậy một đống người tuyên truyền. Lao người lo lắng a, tuy là Diệp Đoan Nghiên tâm cơ thâm trầm, cũng là bị nghẹn một chút, bởi vì Đại Ly phản ứng cùng hắn dự đoán chênh lệch rất lớn a. Không phải hẳn là sinh khí sao? Như vậy còn mẹ nó cảm tạ ta. Định rồi hạ tâm thần, Diệp Đoan Nghiên liền quyền cho là này đó là Đại Ly miễn cưỡng chi ngữ. Ánh mắt chợt lóe, nói, gia tộc bọn ta chính là đối với ngươi quan tâm thực đâu. Bọn họ nhưng tất cả đều là tới quan tâm ngươi. Nếu ngươi đã tới, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Đúng rồi, nghe nói ngươi lấy 10 bổn bí tịch. Ha ha, thật đúng là tiểu hài tử tính nết. Chính là đem một quyển xem xong rồi. Mẫu thân ngươi liền không dạy qua ngươi tham nhiều nhai không lạn sao? Ân. Phụ thân ngươi cũng chưa nói. Lời này, quá mẹ nó ác độc. Người bình thường lại bình tĩnh, cũng đến phát điên đi. Đại Ly nhìn hắn một cái, bước ra bước chân, nhẹ nhàng nhiên nhiên đến lướt qua nàng, chậm rãi đi vào giữa sân. Bước chân dừng lại, xoay người, nguyên bản đến nhạt nhẽo tuấn giật gương mặt tươi cười ngay lập tức đã biến thành cực hạn lạnh nhạt. Ánh mắt bén nhọn lạnh lẽo, mặt mày thượng trọn. Môi đỏ hơi hơi vừa động, một câu liền như vậy khinh phiêu phiêu đến phiêu phù ở trong không khí. Làm tất cả mọi người ngay lập tức an tĩnh xuống dưới, cha mẹ ngươi đã dạy ngươi dùng miệng nói. Chuyện đi, như thế nào ngươi lớn như vậy, nhưng thật ra còn học không được đâu. Đốn hạ, Đại Ly oai oai đầu, ánh mắt sâu xa mà mở mang. Ờ không được, không phải còn có đầu óc sao? Đầu óc cũng không được việc. Như thế nào liền một hai phải dùng mặt sau nói chuyện đâu. Mặt sau, Diệp Đoan Nghiên tức khắc vặn vẹo khuôn mặt, giữ tợn vài phần, phá công, xem diễn người tức khắc líu lưỡi. Hảo gia hỏa, thế nhưng là dăm ba câu ngược lại đem Diệp Đoan Nghiên cái này nổi danh Diệp gia hồ ly cấp kích. Thích nội thương, một bên truyền đến thổn thức thanh, bất quá lập tức ồ lên vài phần. Bởi vì một ít người đã đến, vốn dĩ đi. Quay chung quanh ở chỗ này người đại đa số là chi thứ cùng số ít trực hệ con cháu. Bất quá lần này nghe đồn quá lớn. Mặt khác người khó tránh khỏi nghe được tiếng gió, tới người cũng là có một ít Diệp Đoan Nghiên bàn. Lĩnh tức giận cuồn cuộn. Đương vừa thấy đến từ tản ra trong đám người đi ra ấm hoàng áo dài thiếu niên. Đó là vẻ mặt nghiêm lại, Diệp Trường không? Người thế nhưng cũng tới. Diệp Trường không, Diệp gia quốc công con thứ Diệp Truyện đến nhi tử, hơn nữa là trong đó ưu tú nhất một cái nhi tử. Cho nên xưa nay bị Diệp Truyện sở yêu thương, thậm chí cho phép người khác đem hắn niên thiếu thời điểm nhị thiếu chi xưng cho Diệp Trường không. Cho nên Diệp nhị thiếu liền thành Diệp Trường không đại danh từ, bất quá Diệp Đoan Nghiên xuất thân. Cũng là không thấp, ngày thường bọn họ những người này lục đục với nhau, cho nhau tranh đấu. Nơi nào chịu cúi đầu nửa phần, lại như vậy sẽ tự cam hèn mọn xưng hô đối phương nhị thiếu. Nhiều lắm kêu tên, Đại Ly quay đầu xem Diệp Trường không? Ân, rất ít có tuổi trẻ người thích xuyên áo vàng. Nếu không liền kim y bá đạo, nếu không liền thanh y thanh tuấn, hoặc là bạch y cao nhã thoát tục. Người trẻ tuổi sao, thích độc lập tính cách, áo vàng có vẻ ấm áp khéo đưa đầy không có góc cạnh. Không phù hợp này đó tuổi trẻ các tu sĩ huyết khí phương cương tính tình, cho nên đây là Đại Ly lần đầu tiên nhìn đến xuyên áo vàng người, Diệp Trường không bề ngoài cũng không kém. Diệp gia gen quyết định đi, ngay ngắn mặt, làn da trắng nõn tinh tế, một đôi mắt có vẻ linh động, mũi cao mày kiếm, tư thái bừa bãi cực kỳ, chỉ là kia khí chất, ân, ôn hòa khiêm cung bộ dáng. Đáy mắt lại là có không chút nào che giấu đến mỉa mai cảm, Đại Ly câu môi. À, cái này Diệp nhị thiếu cũng không phải cái đơn giản đâu. Diệp Nhị Thiếu đối với Diệp Đoan Nghiên không lớn hữu hảo thăm hỏi suy một tiếng. Làm mặt quỷ hạ, nói, xem ngươi không phải ước gì người khác tới xem diễn sao. Trong khoảng thời gian này đủ dùng tâm a. Ta nếu là không tới, không phải bạch bạch bỏ lỡ ngươi chàng. Dứt lời câu môi cười. Các ngươi nói đúng không? Một đám con cháu bên trong tức khắc phụ họa hảo một mảnh. Cái này làm cho Diệp Đoan Nghiên sắc mặt có chút khó coi. Hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lắm thêm tranh chấp. Đó là nhảy lên đài. Diệp Nhị Thiếu cười hắc hắc, xoay chuyển ánh mắt, Lược Đại Ly một cái chớp mắt, đột nhiên lại nhìn về phía nghiêng phía trước Lâm Viên. Xoát xoát tiếng xé gió truyền đến, mọi người thấy hoa mắt, đó là thấy được ngôi cao ven một viên trên đại thụ quỷ quyệt rơi xuống một đạo thân ảnh, hai chân uốn lượn, ngồi xổm cành khô thượng, một tay điểm cành khô, một tay thưởng thức một viên hôi hổi thiêu đốt hỏa cầu. Ở trên cánh tay hạ luân truyền, trong chốc lát lại nhảy đánh quá bả vai trở lại lòng bàn tay. Nhẹ nhàng như là ở thưởng thức một viên hạt châu, đỏ đậm tóc ngắn thật thật giống như thiêu đốt ngọn lửa. Hồng bạch đan sen phục sức càng thêm phụ trợ hắn tuấn nhan vô cùng kinh diễm. Hắn lên sân khấu, tức khắc làm đám người bạo phát hảo một trận áp lực tiếng kinh hô, Đại Ly rũ mắt. Hảo nùng liệt hỏa pháp hơi thở, thiếu niên này không yếu đâu. Ai, tốt như vậy chơi sự tình như vậy không gọi ta đâu. Đánh nhau a, tính ta một cái a, thiếu niên cong môi. Hơi mỏng môi đỏ tươi đến cực điểm. Đôi mắt luân chuyển vầng sáng, như là một con mèo nhi. Giảo hoạt mà nghiền ngẫm mười phần. Diệp Hồng Diễm, ngươi không ở hỏa linh tháp tu luyện, như thế nào cũng ra tới. Chẳng lẽ là tao ngộ bình cảnh, đột phá không được, cho nên ra tới tống cổ thời gian. Diệp Nhị Thiếu ý cười thấy thế nào cũng không giống như là thiện ý, Diệp Hồng Diễm không xem hắn. Đầu ngón tay đạn cháy cầu, Miêu Nhi chớp mắt, ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người. Tu luyện nhiều không thú vị a, vẫn là đánh nhau có ý tứ một ít. Người chính là tiểu cô nhi tử, gọi là gì tới, Đại Ly, đúng không? Thanh âm giòn giòn, như là một cái hài tử, bất quá hắn tuổi tác cũng liền 16,17. Xem ra rất nhỏ, Đại Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lại quay đầu đi, câu môi đạm thanh, nói, muốn đánh nhau. Đến chờ một lát ai? Diệp Đoan Nghiên cười lạnh, không cần chờ lâu lắm. Nói xong, dương dương mi, liếc coi Đại Ly liếc mắt một cái. Nếu là muốn chỉ điểm ngươi một chút. Vậy ngươi liền ra tay trước đi, đem hết toàn lực, chớ có lưu thủ, nếu không ta là nhìn không ra ngươi tu vi rốt cuộc như thế nào. Đúng rồi, đem ngươi mấy ngày hôm trước học được công pháp cũng dùng ra đến xem. Bất quá phải học được đối với ngươi khả năng thực có thể. Ngươi bãi một cái tư thế cho ta xem cũng đúng, ân. Thật đúng là thật như là như vậy hồi sự, thật giống chỉ điểm a. Mọi người ầm ầm cười to. Ở đường đi đình trên đài mặt, giờ phút này đứng không ít Diệp gia đại nhân đồng lứa. Đại đa số là nghe tin mà đến, bọn họ đối với Đại Ly không có hứng thú, lại là đối nàng mẫu thân Diệp Nhiễm Thu rất có hứng thú. Bất quá Diệp Nhiễm Thu quá bình tĩnh, lại xưa nay không theo chân bọn họ lui tới, cho nên những người này cũng chỉ có thể từ Đại Ly nơi này tìm kiếm đột phá khẩu, nếu là Đại Ly không. Ra sao? Này mẹ con cũng liền không có một tia uy hiếp bọn họ giá trị, giờ phút này. Diệp Liễu Y đang ở một đám phụ nữ vây quanh hạ đắc ý vạn phần. Bởi vì nàng đã dự kiến chính mình nhi tử đem Diệp Nhiễm Thu nhi tử đánh đến cùng cẩu giống nhau, mà. Nàng cũng tuyệt đối có thể lâm giá Diệp Nhiễm Thu. Lấy rửa nhục khi còn nhỏ Diệp Nhiễm Thu ở Diệp gia nội vinh quang cùng nàng hèn mọn Diệp Nhiễm Thu. A Diệp Nhiễm Thu. Người như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trước kia không ai bì nổi ngươi. Sẽ suy tàn cho tới bây giờ như vậy đi. Hừ, Diệp Liễu Y oán hận mọc lan tràn. Đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, lúc đó. Đại Ly oai oai đầu. Thật muốn ta ra tay trước. Diệp Đoan Nghiên gật gật đầu. Tự nhiên, không hối hận. Ha ha, Diệp Đoan Nghiên là thật thật cảm thấy Đại Ly buồn cười. Đó là suy một tiếng. Ngươi cứ việc ra tay là được. còn sợ đả thương ta không thành. Điểm này ngươi yên tâm. Hậu quả ta chính mình phụ trách. Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Khóe miệng cười là như vậy nhu hòa. Như vậy à, vậy thật tốt quá, dứt lời. Nàng ý cười đột ngột, phai nhạt, Diệp Nhị Thiếu vốn đang hứng thú thiếu thiếu đâu. Đột nhiên đó là thân thể một banh, bởi vì, hắn nhìn đến chính là Đại Ly thân thể biến phai nhạt. Hư ảnh, thật thể đâu, lù lù, oanh nặng nề động tĩnh như sấm tạc nứt ở trong không khí. Lúc đó, mọi người đó là nhìn đến Diệp Đoan Nghiên thân thể uốn lượn. Nửa bay lên không, cắt sát đến cốt cách săn toái thanh cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Cũng là tại đây nhất thời, tất cả mọi người thấy được quỷ quyệt xuất hiện ở bay lên Diệp Đoan Nghiên thân thể phía dưới Đại Ly, mặt vô biểu tình, đôi mắt nhàn nhạt cũng là ở rơi xuống nháy mắt. Diệp Đoan Nghiên thống khổ mà phẫn nộ đến nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo thân thể mạn khởi cuồng liệt thanh quang. Oanh! Thùng gỗ lớn nhỏ một viên thanh nguyên cầu đó là ngang nhiên biêu tạp mà đến. Xông thẳng phía dưới Đại Ly, Đại Ly vẫn không nhúc nhích. Chỉ là nâng lên tay. Ong, quang mang đau đớn mọi người thần kinh. Lôi, cuồng bạo lôi quang, dưa hấu lớn nhỏ lôi cầu. Từ dưới mà thượng, bị Đại Ly cực kỳ quả quyết đến hướng lên trên đỉnh đầu. Oanh, thanh quang ngay lập tức liền không có. Tính cả Diệp Đoan Nghiên ở bên trong, bảnh lôi quang tạc nứt bên trong, thân thể hắn cũng là tràn ra lộng lẫy huyết hoa, liền ở giữa không trung, như là một cái trừu tượng phái đến thần kinh họa ra đem một đại thùng hồng sơn hát ở vải bố trắng. Thượng, nhìn thấy ghê người, một cái hô hấp bang, cháy đen bốc khói thân thể dừng ở đá phiến thượng, phát ra nặng nề thanh âm, trường hợp một mảnh yên tĩnh, khó có thể hô hấp, chết. Đã chết sao? Chẳng lẽ kia Diệp Đoan Nghiên bị giết đã chết sao? Thiệt hay giả? Diệp Liễu Y một hơi thượng không tới. Biểu tình liền sơ cứng ở há to miệng. Đột ra tròng mắt xấu xí một mặt. Lại hậu phấn nền. Giờ phút này cũng thành nàng nhất rất rõ ràng trò hề. Còn chưa chờ mọi người bùng nổ ầm ĩ tiếng động. Đại Ly đó là cúi đầu xem Diệp Đoan Nghiên. Câu môi cười. Còn chưa có chết đâu. Này linh mềm vị giáp không tồi a, Diệp Đoan Nghiên phụt đến từ yết hầu trung bắn ra một mồm to. Huyết, thân thể phát run, huyết lưu mãnh liệt mơ hồ trung. Hắn tựa hồ nghe đến Đại Ly sâu kín nói một câu. Ta phải cảm ơn ngươi như vậy ra sức. Bằng không ta thật đúng là không biết như thế nào hàm xúc đến nói cho bọn họ ta Đại Ly. Không phải phế vật đâu, ngươi, nói trở mặt liền trở mặt. Đại Ly là làm được một chút áp lực cũng không có. Bởi vì nàng căn bản liền đối Diệp gia đại đa số người không có gì cảm tình. Nếu không có gì cảm tình, đó là không có cố kỵ, nhiều nhất. Chỉ là kiêng kỵ Diệp gia những cái đó cường giả mặt mũi. Nhưng là ở đại gia tộc, quan trọng nhất đó là thiên phú thực lực cùng xuất thân, có xuất thân. Không thiên phú thực lực, đó là phế tài, không xuất đầu. Có thiên phú thực lực, không xuất thân, đó là thảo căn, lại có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Xuất thân, Đại Ly lại vô dụng cũng là Diệp Nhiễm Thu nhi tử. Diệp Nhiễm Thu lại vô dụng cũng là Diệp gia quốc công nữ nhi. Nàng là có xuất thân. Hiện tại, nàng muốn biểu hiện ra ngoài đó là thiên phú thực lực. Hết chương.